Thiên Vô, chương 582, Đại Hỗn Độn Đại Vô Cực, gocchuyenaudio.com. Dù là vậy vẫn có nhiều người không tin nổi, như Thanh Quân đã nói, táp chủ trận tháp của bọn họ nghiên cứu trận pháp không gian hơn nửa đời người đến bây giờ chỉ có thể sử dụng trận pháp không gian thuấn di. Lâm Hàn trưởng lão được tiếng là không gian đại sư nghiên cứu không gian cả đời nhưng chỉ khiến không gian vặn vẹo thay đổi một ít nguyên tố tự nhiên vận chuyển. Sử dụng trận pháp sáng tạo ra một không gian là chuyện bọn họ không dám tưởng tượng. Mọi người cho rằng sáng tạo một không gian khó khăn không thua gì sáng tạo ra tiểu linh giới. Con người có thể sáng tạo được tiểu linh giới không? Đáp án là không, không thể. Cho nên không ai nghĩ rằng một trận pháp không gian có thể sáng tạo ra không gian. Nhưng bây giờ Tiêu Du Tử đã làm được, chẳng những vậy hắn búng tay một cái là sáng tạo ra không gian, đơn giản, dễ dàng như bầy chiếu minh chân. Không phải khả năng chịu đựng của hơn 10 vạn người trong thiên khải quảng trường kém mà vì cảnh tượng này quá kinh thế hãi tục khoe trương hơn cả chuyện cổ tích. Trong khi mọi người chìm đắm trong trận pháp không gian như hố đen, bí ẩn, kỳ lạ, mạnh mẽ tựa vực sâu thì trong sân lại có biến đổi lớn. Cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch trong không trung rốt cục phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng như cầu vồng chiếu phương thế giới này rực rỡ nhiều màu, rất hoa lệ. Đẹp quá, đó là cái gì? Không ai biết cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch là cái gì, nhưng mọi người nhớ đây là thứ Tiêu Du Tử phát ra. Giờ phút này, nhìn thấy cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch tỏa ánh sáng bảy sắc như cầu vòng, mọi người suy đoán nó là cái gì? Một số lão trận sư lớn tuổi kiến thức rộng, biết nhiều nhìn thấy cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch chợt liên tưởng thứ đáng sợ, biểu tình bọn họ kích động, phức tạp. Hồng Chính Thiên, Phạm lão đại trọng tài từ Vinh Diệu Điện, Lâm Hàn không gian đại sư đến từ Trung ương học phủ, bọn họ nhìn chằm chằm, thấp thỏm mong chờ, nghi ngờ. Hồng Chính Thiên, Phạm lão, Lâm Hàn trưởng lão cảm thấy cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch rất giống với hiện tượng dựng hóa ghi trong sách cổ. Lúc này một lão nhân xông vào trong sân, chính là Tả lão. Tả Quan Sinh là trận sư thâm niên của Quang Minh Điện, cũng là lão tiền bối tiếng tăm lừng lẫy. Tả lão chạy nhanh tới, đứng lại nhìn chằm chằm cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch giữa hư không, muốn nhìn rõ ràng hơn. Tả Quan Sinh càng xem biểu tình càng kích động, mặt lão đỏ gay, hít thở khó khăn. Tả Quan Sinh hít sâu, thì thào nói. Đúng vậy, chắc ca dần rồi, tuyệt đối không sai, đây chính là hiện tượng dựng hóa. Hiện tượng dựng hóa, hễ là người có kiến thức đều biết hiện tượng dựng hóa đại biểu một dấu hiệu, nghĩa là tồn tại sắp diễn hóa vượt qua pháp tác hư vọng minh tưởng đại pháp. Hiện tượng dựng hóa là một truyền thuyết, mọi người chỉ đọc qua sách cổ chưa từng thấy tận mắt. Một năm trước Trung ương học phủ có một người nghịch thiên tên là Trần Lạc đã thực hiện truyền thuyết này. Khi đó nhiều người chính mắt thấy trước khai linh tượng của Trần Lạc diễn hóa từng có hiện tượng dựng hóa. Cách một năm sau không lẽ thời đại kim cổ lại thêm một hiện tượng dựng hóa? Có thể không? Không biết. Tiếp theo đám người Hồng Chính Thiên, Phạm Lão, Lâm Hàn trưởng lão vô cùng kích động hét lên. Đây là hiện tượng dựng hóa. Mọi người ngơ ngác, Hồng Chính Thiên, Phạm Lão, Lâm Hàn, gocchuyenaudio.com, trưởng lão là lão tiền bối trong giới trận pháp thấy rộng biết nhiều. Nếu một người bảo là hiện tượng dựng hóa có lẽ nhầm lẫn, nhưng tất cả lão tiền bối đều lầm rồi sao? Giờ phút này, hơn 10 vạn người trong thiên khải quảng trường có nhiều người chính mắt thấy hiện tượng dựng hóa của Trần Lạc trong tiểu linh giới Trung ương học phủ. Các đại nhân vật Trung ương trận tháp từng thấy hiện tượng dựng hóa, nhớ lại tình huống một năm trước Trần Lạc nghịch thiên, rất giống. Một năm trước khi Trần Lạc ngưng tụ linh tượng nghịch thiên cũng từng xuất hiện dị tượng kiểu này. Đúng vậy, khi đó Lão Phu cũng có mặt, nói đến chuyện xảy ra trong tiểu linh giới của Trung ương học phủ vào một năm trước hỏi ai nhớ rõ nhất phải nói đến mấy nữ thần Tiết Thường Huyền, Lạc Anh, Mạc Khinh Sầu. Tâm tình của ba nữ thần đặc biệt phức tạp vì cảnh tượng này khiến Lạc Anh, Tiết Thường Huyền, Mạc Khinh Sầu nhớ đến Trần Lạc, nhớ hình ảnh suốt đời khó quên. Cái tên tùy ý tiêu sái, ngông cuồng, bá đạo trước khi nghịch thiên đã bốn các nàng. Linh Quyết trời tục, bà nội nó, Lạc Anh khác với Tiết Thường Huyền. Tiết Thường Huyền là yêu và hận Trần Lạc, Mạc Khinh Sầu hận hắn thấu xương. Lạc Anh chửi thề không phải hình ảnh này khiến nàng nhớ Trần Phú Ông mà vì một năm trước bị Trần Lạc đả kích sâu sắc. Một năm qua đi, khó khăn lắm Lạc Anh mới nổi lên lòng kiêu ngạo, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một người hiện tượng dựng hóa, lại là bạn cùng lứa như Trần Phú Ông, quá đả kích người. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao người ta tu luyện nữa? Tìm đậu hủ đập đầu chết cho rồi, nghe nói cửu cửu âm dương thái cực như sơn mạch của Tiêu Du Tử có thể dựng dục ra thứ vượt qua pháp tác hư vọng minh tưởng đại pháp thì mọi người trợn tròn mắt. Các đại nhân vật trận pháp công hội đòi công phạt Tiêu Du Tử đứng ngay tại chỗ, không biết làm sao. Quang Minh Điện muốn bắt Tiêu Du Tử về điều tra cũng ngơ ngẩn. Có bắt hay không, nếu bắt thì sao mà bắt, Tạm không nói bên cạnh Tiêu Du Tử có không gian lỗ đen to thứ trên đầu hắn là hiện tượng dựng hóa. Có quỷ mới biết hiện tượng dựng hóa sẽ ra tồn tại nghịch thiên gì, trong tình huống này ai dám lỗ mãng xông lên. Năm thống lĩnh Vạn Tinh Văn, Cổ Du Nhiên, Bạch Chấn Thiên, Lạc Đô Tào Vệ chưa từng tiến lùi khó khăn như hôm nay. Lên không được mà rút cũng chẳng xong, bọn họ chưa từng gặp đối thủ cường đại khó tin như Trần Lạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, răng rác, trời động, sâm gầm, mây sét ngưng tụ, sấm chớp giáng xuống. Đây là thiên triệu, chẳng lẽ hiện tượng dựng hóa của Tiêu Du Tử bắt đầu dựng hóa rồi sao? Sẽ dựng hóa ra cái gì? Không ai biết, mọi người trợn tròn mắt kinh hoàng. Trong không trung, hiện tượng dựng hóa lấp lánh nhiều màu, bên trong là âm dương giao như, ngũ hành động, các nguyên tố di chuyển. Dần dần cửu cửu hiện tượng dựng hóa hình thành vòng tròn xoay tít, càng quay ánh sáng năm màu càng rực rỡ. Cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, các nguyên tố điên cuồng diễn sinh, đúng là đầy dãy nguyên tố, thấy rõ ràng những nguyên tố ghi trong sách cổ. Hiện tượng dựng hóa xoay tít, các nguyên tố hỗn độn, đan xen dung hợp vào nhau, dán chặt lại. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng dung hợp lại, cuối cùng là âm dương. Loạn, không có hiện tượng dựng hóa nào rối loạn như thế nào. Không có trung tâm, không có bắt đầu, không có kết thúc, không có trên dưới, không có bốn phương, không có gì hết. Góc truyện audio.com, không có thời gian, càng không có bất cứ không gian, vô vị, vô thối, vô thanh, vô sắc, vô thủy, vô chung, một đống hỗn độn vô tận không có gì hết. Cách chương.